Anh em nhá, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là âm mưu ập tới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Nanh Hoàng đang triệu tập một nhóm hoàng giả, đang chuẩn bị tiêu diệt Vũ Hoàng, thì ở bên kia Phương Hàn đã được hỗ trợ để có thể hấp thu bảo khí thoải mái và anh cũng thành công thăng cấp thánh nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lần này Phương Hàn thăng cấp thánh nhân có được pháp lực không thể tưởng tượng, hơn nữa chỗ tốt lớn nhất là thọ nguyên của hắn tăng lên gấp mấy chục lần. Lần này hắn thúc đẩy thân thể của Thiên Tiện Phật Hoàng sẽ không còn tiêu hao pháp lực như trước đây, thậm chí ý nghĩ vừa động đánh tiểu túc mệnh thuật vào cơ thể Thiên Tiện Phật Hoàng thì hoàng giả sẽ tỉnh lại phát huy các loại uy lực của Maha Vô Lượng. Hơn nữa, một hồ lô đan khí tiền đan thánh phẩm của Tình Hoàng Năm Cung Thương Tâm tặng cho vẫn còn một phần nữa. Bộ phận đan khí này cũng đủ choán thiêu đốt thọ mệnh nửa canh giờ, triệu hồi ra Thiên Thiện Phật Hoàng chống lại địch nhân. Hiện giờ Phương Hàn tính toán thực lực của bản thân, nếu như cộng thêm Thiên Thiện Phật Hoàng và liên thủ tấn công, thậm chí có thể đấu Vũ Hoàng một lúc. Đương nhiên, Vũ Hoàng không thể sử dụng Thánh Đường Kiếm, bằng không thì sẽ tương đương với là hai vị hoàng giả. Uy lực của Thánh Đường Kiếm hiện giờ càng ngày càng mạnh, Phương Hàn cảm giác được rõ ràng thanh kiếm này dường như sắp thăng cấp đến cảnh giới Thiên Địa Đồng Thọ. Nếu như có thêm thời gian, sợ rằng sẽ là một tồn tại ngang hàng với Thẩm Phán Chi Thương. Từ đó có thể thấy được, Vũ Hoàng là sâu không lường được. Càng tiếp xúc nhiều với Vũ Hoàng, Phương Hàn càng cảm giác được, trên người hắn có một loại khí chất rất khó nói rõ, hết sức trầm ổn, vĩnh viễn như đều có chuẩn bị ở phía sau, tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Trong bất kỳ tuyệt cảnh nào cũng có thể bình chân như vậy. Khẳng định người này có được truyền thừa của Thánh Đường Thượng Cổ, trong lòng Phương Hàn đoán thế. Thánh Đường Thượng Cổ chính là tiền thân của Thiên Đình, có thể nói là Thiên Đình đời trước. Có được truyền thừa của nó thì chẳng thua gì là chiếm được đạo thống của một vị tiên vương. Chậm rãi tự mình tìm hiểu, tự mình tu thành thánh nhân, tâm linh của Phương Hàn càng thêm trầm tĩnh. Trên thân thể hiện ra các loại hào quang quấn quanh người, biến thành con sông vận mệnh. Hàng tỷ vận mệnh chúng sinh hội tụ chìm nổi trong đó. Tổ túc mệnh thuật quán ngày càng tinh thuần, ngày càng cảm nhận được cánh cửa vĩnh sinh là tồn tại vĩ đại của tiên giới đang ở rất gần. Dường như không lâu trong tương lai hắn có thể thấy được nó. Đột nhiên hai mắt Phương Hàn mở ra, thấy được trên thân Vũ Hoàng có một đoàn khí đen quấn lấy tương lai. Bên trong khí đen hiện ra rất nhiều những khuôn mặt dữ tợn. Ở trong những khuôn mặt dữ tợn kia, Phương Hàn thấy được Hoa Văn Xương, còn có đông đảo bóng dáng hoàng giả hoa ra. Ngoài ra còn có một hình thể đen như mực, một đoàn hình thể thì như lửa cháy. Không hay! Phương Hàn đột nhiên kêu to. Sao vậy? Sư đệ, có lĩnh ngộ gì mới sao? Vũ Hoàng cũng mở mắt. Sư huynh, vừa rồi ta vận chuyển tiểu túc mệnh thuật đến cực hạn, nhìn thấy vận mệnh của huynh. Ở trong tương lai không lâu, thậm chí chỉ là mấy ngày sau, huynh sẽ gặp phải một đại kiếp nạn. Có rất nhiều hoàng giả muốn vây giết huynh. Cái gì? Rất nhiều hoàng giả muốn vây giết ta? Vũ Hoàng cả kinh, sau đó sắc mặt cười lạnh. Sư đệ, xem ra đệ suy tính sai lệch rồi. Sao ta lại không có chút cảm giác nguy hiểm nào? Đạo thuật của đệ là điện mẫu thiên quân chuyển thế đích thân chuyển thụ, không có bất kỳ sai lầm nào cả. Dung hợp một thể cùng với vận mệnh mơ hồ, có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai, tuyệt đối không có sai lầm. Có thể tu vi của ta còn xa không bằng huynh, thế nhưng huynh phải tin tưởng vào sự huyền ảo của vận mệnh. Phương Hàn nói chắc như đinh đóng cột. Ồ, vậy đệ nói xem là hoàng giả nào muốn giết ta? Tất cả hoàng giả của Hoa gia, ngoài ra còn có một hoàng giả diện mạo dữ tợn vô cùng âm lãnh. Phương Hàn vung tay lên, ở giữa không trung hiện ra những bức hình ảnh của các bóng người. Nanh Hoàng, Ám Hoàng, Yến Hoàng, Liệt Hoàng, Tâm Hoàng. Nhìn từng bóng người, sắc mặt Vũ Hoàng ngày càng âm hàn, tràn ngập sát khí, quá nửa là đã tin lời Phương Hàn nói. Đột nhiên trong cảnh tượng Phương Hàn huyễn hóa ra xuất hiện một đạo phù lục. Phù lục này như ẩn như hiện, chợt lóe lướt qua, không phải là cường giả quánh mất tốt thì căn bản không phát hiện ra được. Nhưng Vũ Hoàng lại phát hiện ra. Phù lục do tiên khí thánh phẩm cứu thục luyện chế, có thể che giấu hết thảy cảm giác. Có trách là ta lại không thể cảm ứng được nguy hiểm của mình. Xem ra chuyện này 89 phần 10 là thật rồi. Chẳng qua, vì sao người của Hoa gia muốn liên thủ ám toán ta? Chẳng lẽ bọn họ không biết ta là trưởng giáo Vũ Hoa Môn hay sao? Là ta đã trấn áp số mệnh. Vũ Hoàng cắn răng. Người của Hoa gia không để ý đại cục muốn ra tay với ta. Sư huynh, lúc cần dứt khoát thì tuyệt đối phải dứt khoát. Tuy rằng Vũ Hoa Môn là do Hoa Thiên Quân sáng lập, thế nhưng con chó của hắn căn bản không để ý tới đại cục, lại còn muốn mưu sát trưởng giáo, đã phạm phải tội ác tày trời, cần phải tẩy trừ xóa bỏ. Sư đệ Phương Hàn bất tài, tu thành thần thông có thể chống lại hoàng giả, có thể xuất lực vì sư huynh. Phương Hàn lập tức nói, sư huynh nên suy nghĩ cho cả ngàn vạn đệ tử Vũ Hoa Môn. Hiện giờ Hoa Gia đã trở thành khối u ác tính của Vũ Hoa Môn, không phá thì không xây mới được. Nếu không diệt trừ, sợ rằng sẽ liên lụy Vũ Hoa Môn ta, rơi vào lực sôi lửa bỏng. Hoa Gia thực sự sẽ hạ độc thủ với ta. Nanh Hoàng kia hạ thủ với ta, ta còn có thể lý giải. Trước kia bọn họ đưa một số đệ tử vào Vũ Hoa Môn chính là muốn mưu đồ một chuyện. Kỳ thuật Nanh Hoàng kia biết ta nắm giữ một ít bí mật về tín ngưỡng thánh kinh, đã sớm muốn cướp đoạt, tìm kiếm bí mật của thánh đường thượng cổ. Nếu như ta không để ý hắn là nhi tử của tai nạn thiên quân thì đã sớm bị ta giết rồi, bây giờ lại dám tính toán lên đầu ta. Vũ Hoàng trầm tư một mặt rồi thong thả nói, nhưng điều làm ta đau lòng là đám cổ hủ Hoa Gia lại vì tư lợi mà cấu kết với bọn chúng. Giết bọn họ không được, mà không giết cũng không được. Ta không muốn Vũ Hoa Môn chia năm xẻ bảy. Giết, Phương Hàn chém đinh chặt sắt nói. Không giết thì không thể trong sạch căn bản. Không chém thì không trừ hết tà khí. Người của Hoa Gia cần phải thanh trừ. Hoa Thiên Quân là Hoa Thiên Quân, còn Vũ Hoa Môn là Vũ Hoa Môn. Sư huynh có thể tu luyện đến cảnh giới này. Chẳng lẽ còn không rõ tình huống bây giờ sao? Nếu như Nanh Hoàng muốn bí mật của Thánh Đường, khẳng định sẽ thu Thánh Đường kiếm. Nanh Hoàng hung tàn ác độc, lẽ nào sư huynh lại chịu để Thánh Đường kiếm rơi vào tay hắn? Vũ Hoàng, Phương Hàn nói rất đúng, tên Nanh Hoàng kia rất biến thái, nếu ta rơi vào trong tay hắn thì sẽ giữ nhiều lành ít, cái gì mà người của Hoa Gia, cái gì mà nhi tử của tai nạn thiên quân, tất cả đều chết hết đi. Nữ tử 12 cánh là khí linh của Thánh Đường kiếm cũng hét lên, trước đây người sợ tai nạn thiên quân, bây giờ sau lưng Phương Hàn có hỗn loạn thiên quân che chở. Sau đó còn có chuyển nhân của Hồng Mông đạo nhân xuất hiện, tai nạn thiên quân tính là cái gì? Giết cho chúng máu chảy thành sông, không còn manh giáp. Được, thân sắc của Vũ Hàn chuyển biến rốt cuộc hạ quyết tâm. Nếu như bọn người Hoa Vân Xương thực sự tới tìm ta, ta đây cũng không cần khách khí nữa. Chỉ là tình huống hiện giờ đều là do sư đệ suy tính, có phải là sự thật hay không? Tình huống tương lai thiên biến vạn hóa không ai nói rõ được. Nói không chừng là người của Hoa Gia sẽ không độc ác như thế. Ngay khi hắn vừa nói xong thì ông một tiếng, từ bên ngoài truyền tới một giọng nói âm trầm. Trưởng giáo có ở đó không? Hoa Văn Sương có việc cầu kiến. Tới rồi đây, ánh mắt Phương Hàn chợt lóe lên. Ngón tay Vũ Hoàng bóp chặt lại đột nhiên vung lên để cho Phương Hàn ẩn nấp đi, sau đó chém vào không trung mở ra một con đường. Sương Hoàng, có chuyện gì? Ta đang bế quan tìm hiểu đại đạo vô thượng, không thể quấy rối. Chuyện rất trọng yếu. Quả nhiên tổng cộng 5 hoàng giả chí tiên xuất hiện, dẫn đầu chính là Hoa Văn Sương, còn lại đều là người của Hoa Gia. Phương Hàn đã sớm biết một người tên là Hoa Văn Vũ, một người tên là Hoa Văn Bân, còn có Hoa Văn Thiên, Hoa Văn Thành, 5 đại cường giả hoàng giả chí tiên, trấn áp số mệnh của Hoa Gia, đã ở Vũ Hoa Môn, mỗi người đều là tồn tại, kinh thiên động địa. Hoa Gia ngũ lão, tại sao hôm nay lại đều đến đây, chẳng lẽ môn phái xảy ra chuyện gì sao? Vũ Hoàng cố ý hỏi. Chúng ta có một chuyện trọng yếu liên quan tới hưng suy tổn vong của Vũ Hoa Môn. Hoa Văn Sương trịnh trọng nghiêm túc nói, chúng ta phát hiện một bảo tàng cực lớn lưu lại từ thời viễn cổ, đáng tiếc là không thể mở ra, phải đến thông báo cho trưởng giáo. Nếu như mở ra bảo tàng này, thực lực của Vũ Hoa Môn chúng ta sợ là sẽ tăng lên gấp đôi. Xuất hiện rất nhiều hoàng giả chí tiên và đông đảo thánh nhân. Cái gì? Bảo tàng gì mà có được năng lực như vậy? Vũ Hoàng làm ra vẻ khiếp sợ nói, thực lực của Vũ Hoa Môn chúng ta tăng lên gấp đôi thì sẽ khủng bố cỡ nào, các người đều biết rõ. Là bí mật của đan giới thượng cổ, Hoa Văn Sương nói. Chúng ta phát hiện vị trí đan giới thượng cổ, trưởng giáo hẳn phải biết đan giới thượng cổ có ý nghĩa gì chứ. Đan giới thượng cổ? Vũ Hoàng biết rõ đám người Hoa Văn Sương tới đây có mục đích khác, thế nhưng vẫn có chút hướng tới. Đan giới thượng cổ là thế giới do đan dược cấu thành, trong đó có vô số thần đan thượng cổ, vương phẩm thánh phẩm, thậm chí tạo hóa thần đan. Nếu như thực sự có thể tìm được cửa ra vào đan giới thượng cổ, thu hoạch được đan dược trong đó, thì đừng nói thực lực của Vũ Hoa Môn tăng lên gấp đôi, coi như tăng lên gấp 10 cũng có thể. Nhưng đáng tiếc đây chỉ là ảo tưởng. Hiện giờ thiên đình cũng không tìm được cửa vào đan giới thượng cổ, chứ đừng nói. Đúng thế, trưởng giáo, chúng ta đã phát hiện được cửa vào đan giới thượng cổ, ý nghĩa trọng đại, cho nên lập tức chạy đến đây thương lượng. Chuyện này không nên chậm trễ, nếu bị người khác phát hiện thì Vũ Hoa Môn sẽ tổn thất rất lớn, Hoa Văn Sương nói. Quả thật là như vậy, vậy thì lập tức dẫn ta đi xem. Vũ Hoàng thu lại thánh đường kiếm. Trong lúc cầm lấy thánh đường kiếm, hắn thuận tiện im hơi lặng tiếng, quấn luôn Phương Hàn vào tay áo, che giấu ở bên trong. Hiện giờ Phương Hàn là một chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, triệu hồi ra thiên thiện Phật Hoàng chính là đòn sát thủ cực mạnh để choán xoay người. Được. Hoa Văn Xương xoay người muốn đi lại đột nhiên ngừng bước. Trưởng giáo, Phong Duyên đâu? Nghe nói tiểu tử này một mình đánh bại đại quân man tộc, không ngờ trên tay có đồ đằng quán. Ngài có thể gọi hắn tới cùng đi đan giới thượng cổ. Có đồ đằng quán của hắn thì có chỗ tốt cho chúng ta đánh vỡ phong ấn. Quả nhiên là âm hiểm, còn muốn một lưới bắt hết sao? Phương Hàn âm thầm cười lạnh. À, Phong Duyên vì thăng cấp thánh nhân đã đi Thương Châu để mua nguyên khí rồi, Vũ Hoàng lạnh lùng nói. Người này cũng có một chút dị tâm, không thông qua khảo nghiệm của ta. Chẳng qua không quản được hắn, lúc cần thì lợi dụng hắn. Chúng ta cứ đi đan giới thượng cổ trước. Được, chuyện của người này để sau hắn nói. Người này cũng là có chút dị tâm, không có thông qua khảo nghiệm của ta. Chẳng qua không cản được hắn, lúc cần thì lợi dụng. Chúng ta cứ đi đan giới thượng cổ trước. Được, chuyện của người này để sau hắn nói. Chúng ta đi tới cửa vào đan giới, đánh mở phong ấn, tiến vào bên trong cướp đoạt đan dược vô tận mới là đúng đắn. Nói không chừng trưởng giáo có thể tìm được tạo hóa thần đan trong truyền thuyết, một bước thăng cấp lên cảnh giới thiên quân. Lúc đó thì Vũ Hoa Môn chúng ta sẽ chân chính là diễu võ dương oai, không còn chịu sự trói buộc của thiên đình, giống như mục giã thế giới hay thần châu tịnh thổ của hoàng phủ thế gia. Đến lúc mấu chốt này, Hoa Văn Sương cũng bất chấp nơi hạ lạc của Phương Hàn, trước tiên cứ dẫn Vũ Hoàng vào trong rồi tính tiếp. Lời nói lúc này, năm giáo, hoàng giả của Hoa gia đều liếc nhìn nhau, thần niệm giao lưu, đẩy khí tức âm mưu đi, nhưng bọn họ ẩn giấu rất sâu. Vũ Hoàng dường như không phát hiện chút nào. Điều này làm trong lòng bọn họ âm thầm mừng rỡ. Quả nhiên, ra tay trước thì được lợi, chạy chậm chân thì rước họa vào thân. Vũ Hoàng nằm mơ cũng không ngờ tới lúc này người của Hoa gia lại âm mưu ám toán hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hừ, chẳng qua, ta cũng không ngốc đến thế. Lúc vây công, khẳng định phải để đám người ám hoàng, nanh hoàng gánh oan ức, khẳng định Vũ Hoàng sẽ chém giết bọn hắn trước. Đến lúc đó thì chúng ta ngư ông thu lưới. Đợi sau khi chúng ta luyện hóa Vũ Hoàng có được tinh túy hạch tâm của hắn, thì có thể trực tiếp hóa thành cường giả tiên địa đồng thọ, để cho nanh hoàng kia dã chẳng xa cát. Về phần đám người liệt hoàng, yến hoàng, ám hoàng, tâm hoàng, toàn bộ đều phải chết, một người cũng không để lại, vì chúng ta luyện hóa thành con rối mà sai sử, như thế không phải là tốt hơn sao? Trong lòng của Hoa Văn Xương cũng có những bước tính toán ác độc, hắn mưu kế rất sâu, tuyệt đối sẽ không ngây ngốc đi theo bước chân của nanh hoàng, mặc cho nanh hoàng bày bố. Hắn đã sớm tính toán một bộ âm mưu, mọi chuyện đều kín kẽ. Đệ tử Hoa gia chúng ta thừa hưởng huyết mạch của Hoa Thiên Quân thì làm sao có thể chịu cho người khác bày bố? Đúng thế, cho dù là tai nạn Thiên Quân cũng không thể bày bố chúng ta. Chúng ta chấp trưởng đại quyền Vũ Hoa Môn, có thể bài trừ đối lập, trắng trợn cướp đoạt tài nguyên, chiếm đoạt các môn phái khác là vì nghênh đón Hoa Thiên Quân trở về, làm tốt công tác chuẩn bị. Đúng thế, năm người chúng ta tu luyện âm thầm cảm ứng được Hoa Thiên Quân sắp trở về. Chỉ cần vừa trở về thì tai nạn Thiên Quân cũng không cách nào ra tay với chúng ta. Tất cả đều vì vinh hoang của Hoa gia. Vũ Hoàng không thức thời, cho dù hắn là cường giả thiên địa đồng thọ, là trưởng giáo Vũ Âm Môn chúng ta, thì cũng không tránh khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Hoa gia chúng ta mới là chúa tể chân chính là thọ cùng trời đất, tương lai sẽ vượt lên trên thế gian, thành tựu truyền thuyết mãi mãi bất diệt. Năm đại hoàng giả của Hoa gia giao lưu thần niệm với nhau trong lúc bay đi. Vũ Hoàng thì bình thản như không theo sau, không nói một lời, nhưng tinh thần thì lại đang giao lưu cùng với Phương Hàn. Phương Hàn sư đệ, đợi lát nữa sẽ có một trận ác chiến, đệ đã chuẩn bị tốt chưa? Tuy rằng đệ tu thành thánh nhân, lực lượng bằng cả trăm thánh nhân cộng lại, nhưng dù sao không thể chân chính so với hoàng giả, nhất là khi thi triển tiểu túc mệnh thuật để triệu hoán thiên thiện Phật Hoàng. Thân thể suy yếu càng thêm nguy hiểm, cứ trốn trong tể thiên giới của ta sẽ cật lực bảo vệ đệ. Còn đệ triệu hoán thiên thiện Phật Hoàng ra chiến đấu cùng với ta. Thực lực của thiên thiện Phật Hoàng không dưới ta. Hai người liên thủ có thể dùng thế sét đánh không kịp bưng tay giết chết một hoàng giả. Nhưng mà phải chú ý, không thể giết nanh hoàng. Bằng không tai nạn thiên quân tức giận, chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Sư huynh, điều này ta hiểu, nhưng mà có nên giết hoàng giả Hoa gia trước hay không? Phương Hàn trốn ở tề thiên giới của Vũ Hoàng, thần niệm lóe lên, lại tự có tính toán. Vũ Hoàng là cảnh giới thiên địa đồng thọ, còn gọi là thọ ngang trời đất, cho nên bản thân hắn sáng tạo ra quốc gia được gọi là tể thiên giới, lợi hại hơn rất nhiều so với chí tôn giới của hoàng giả khác. Thánh nhân bằng vào ý niệm của mình sáng lập ra thiên tâm thánh giới, còn hoàng giả chí tiên gọi là chí tôn giới, cường giả thiên địa đồng thọ gọi là tể thiên giới. Hoàng giả có Hoa gia dù sao cũng là thực lực của Vũ Hoa Môn chúng ta, đừng có chém giết. Chờ chúng ta chém giết bốn vị hoàng giả ám hoàng, liệt hoàng, tâm hoàng, yến hoàng, kế hoạch liên thủ vây công của bọn hắn sẽ triệt để tan vỡ. Ta nghĩ Nanh Hoàng không phải là kẻ không biết thức thời, nhất định sẽ lùi bước. Hơn nữa lần này hắn ám toán ta đã trái với quy định của thiên đình rất nghiêm trọng. Chỉ cần ta chọc ra ngoài, uy nghiêm của tai nạn thiên quân sẽ bị tổn hại nặng. Cho nên ta muốn mượn cơ hội lần này quy hoạch lại Vũ Hoa Môn, bắt được nhược điểm của các hoàng giả Hoa gia, không sợ bọn chúng không phục. Sau này tất cả triển khai sẽ trở nên thuận lợi. Trong lòng Vũ Hoàng đã sớm tính toán xong. Phương Hàn nghe thế lại không nói lời nào. Vũ Hoàng sư huynh vẫn còn mềm yếu một chút, nghĩ mọi việc đều sẽ thuận lợi. Mượn cơ hội này chấn nhiếp Hoa gia, muốn thay đổi một lần nữa. Lại không biết lần này Hoa gia thất bại, coi như xé rách toàn bộ mặt mũi tuyệt đối cũng không bỏ cuộc. So với việc giữ lại bọn họ còn không bằng giết sạch hoặc là phế bỏ toàn bộ pháp lực của họ đi, hấp thu bọn họ cho ta cô đọng bảo bối. Bát bộ phù đồ của ta nếu có thể hút sạch pháp lực của năm cường giả Hoa gia, cộng thêm hấp thu nguyên khí từ bảo giới, khẳng định có thể lập tức thăng cấp thành tiên khí vương phẩm. Đến lúc đó thì ai có thể chống được ta? Trong lòng Phương Hàn đang thầm nghĩ, nếu xé rách mặt mũi đừng hỏng thay đổi được. Trong lòng Vũ Hoàng dự tính nắm nhược điểm của Hoa gia ám toán mình, sau đó quay lại kiềm chế họ, khiến họ không thể quấy rối. Thế nhưng Phương Hàn lại không nghĩ thế. Hắn có thể dự liệu được lần này xé rách mặt mũi, coi như Vũ Hoàng không giết họ, chỉ sợ vừa trở về họ sẽ lập tức tuyên bố phân liệt Vũ Hóa Môn. Phương Hàn có thể nhìn thấu chuyện này, đến lúc này đã không có khả năng chú ý tình cảm, nên giết thì giết, nên phế thì phế. Ừ, mặc kệ thế nào, đến lúc đó ta ra tay, chuyên hạ thủ với hoàng giả của Hoa gia, chuẩn bị luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm, lần này phải làm một vố lớn. Thực lực Phương Hàn hiện giờ tuy gấp mấy trăm lần thánh nhân, nhưng cũng chỉ có thể chống lại hoàng giả giai đoạn đầu. Thế nhưng nếu luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm, lực lượng quán sẽ tăng lên vô cùng khủng bố. Luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm, coi như là cường giả Vũ Hoàng cũng không cần suy nghĩ. Thế nhưng hiện giờ Phương Hàn có thể hấp thu nguyên khí của bảo giới không hạn chế, không có khuyết điểm về mặt tài liệu. Nếu có thể chém giết năm hoàng giả chí tiên của Hoa gia, vậy thì thực sự có khả năng đề thăng. Đến lúc đoán thậm chí có thể trực tiếp vượt cấp giết người, giết hoàng giả, dưới thiên quân không có đối thủ, lúc này mới chân chính đạt được an toàn tuyệt đối. Vù! Có gió thổi qua bên cạnh, lúc Phương Hàn đang suy nghĩ, thì Vũ Hoàng và đám người Hoa Văn Xương đã rời khỏi Vũ Hoa Môn, bay ở trên thiên giới Thập Vạn Đại Châu. Mỗi một đại châu tiên giới đều có núi sông sa mạc, rừng rậm nguyên thủy vô cùng vô tận. Một kim tiên phải bay mất mấy năm, chỉ có thể thông qua truyền tống trận mới có thể đi tới. Đáng tiếc là khoảng cách này đối với thánh nhân mà nói thì chỉ là một bữa sáng, càng đừng nói những nhân vật mạnh mẽ như hoàng giả chí tiên như là Vũ Hoàng, Hoa Văn Xương. Phi hành khoảng một canh giờ, bọn họ đã từ Vũ Hoa Môn Trung Châu phi hành tới biên giới của tiên giới Thập Vạn Đại Châu, đến nơi man hoang. Man hoang này khắp nơi là trời cao núi xanh, từng tòa như cái cột chống trời đội lên tầng tầng trời cao, mây khí lượn lờ, khí tức dã man ập tới, mãnh thú đông đảo. Nghe nói ở sâu trong man hoang, trình độ nguy hiểm thậm chí hiểm ác gấp trăm lần thái cổ chi khư. Có thần thú thái cổ còn lớn hơn cả một ngọn núi, một khi ẩn nấp, há mồm ra có thể trực tiếp nuốt hàng tỷ dặm không gian, coi như là thánh nhân cũng khó tránh thoát khỏi bị cắn nuốt. Hiện giờ bọn người Vũ Hoàng, Hoa Văn Xương đã thâm nhập vào man hoang. Chẳng qua bọn họ tu vi gì, không chút tiếng động, trực tiếp ẩn nấp đi, không biết thâm nhập vào man hoang bao nhiêu không gian, cảnh sắc bên trong ngày càng xa xưa, khí tức cũng ngày càng dã man hơn. Có một số địa vực xa xưa hiếm thấy, thậm chí Phương Hàn chia ra một chút thần niệm, kiểm tra nơi man hoang, liền phát hiện mãnh thú đều là quyết thành cần đội. Có chút núi cao sông rộng, thảo nguyên hồ nước, ẩn giấu rất nhiều linh dược, khoáng thạch mà thánh nhân cũng hiếm thấy. Ở sâu trong lòng đất còn có tồn tại linh mạch vương giai, một ít thần thú hùng mạnh ngang với thánh nhân, tu luyện sâu trong linh mạch. Hắn vận dụng Chu Thiên Nghi chậm rãi suy tính, phát hiện ở trong man hoang có một số quốc gia độc lập mở ra, sinh trưởng những bộ lạc man hoang mạnh mẽ, cường giả dị giới đông đúc dày đặc như tổ ong. Cho dù là hoàng giả chí tiên, nếu như tiến vào man hoang này trắng trợn giết chóc, thực sự có thể kinh động tới đại quân man tộc, cường giả dị giới lọt vào vây công và rơi xuống kết cục thân tử đạo tiêu. Hiển nhiên Vũ Hoàng cũng cảm giác được những khí tức này, sắc mặt dần ngưng trọng. Trưởng giáo, sắp đến xí tích kia rồi, ngay ở phía trước thôi. Hoa Văn Xương dường như cảm giác sắc mặt của Vũ Hoàng ngưng trọng, sợ xảy ra chuyện, đột nhiên vươn tay chỉ về ngọn núi phía trước, loáng thoáng chuyển ra khí tức dược trương kỳ lạ. Quả nhiên là mùi đan dược. Thân sắc của Vũ Hoàng khẽ động nhìn sang đó, vận chuyển cảnh giới độc hữu thiên địa đồng thọ, đã nhìn thấy dãy núi mơ hồ kia hình thành một tòa trận pháp thiên nhiên. Ở sâu trong hạch tâm trận pháp là một tòa tế đàn cổ xưa, hiện rõ vẻ tang thương năm tháng. Trên tế đàn này có cấm pháp mạnh mẽ, không ai có thể lại gần, nhưng có thể cảm giác được tế đàn xa xưa này nối liền với một quốc gia thần bí. Dược hương nồng đậm truyền ra từ quốc gia thần bí đó. Tất cả đều thể hiện rõ tòa tế đan này nối liền với đan giới, cho phong ấn hiện giờ hơi buông lỏng mới có thể khiến dược khí từ đan giới thẩm thấu ra. Cỗ dược khí này, trong lòng Vũ Hoàng chần chờ một chút, rất là xa xưa, dường như không phải khí tức của đan dược hiện tại, lẽ nào thực sự là di chỉ đan giới sao? Trưởng giáo sư huynh, không cần phải nghĩ nhiều, khẳng định đây là quỷ kế của Lanh Hoàng, để cho huynh rơi vào đại trận mà thôi. Phương Hàn liên tục cười lạnh, cái này cũng không có gì, bằng vào thân phận của Lanh Hoàng, làm ra một cái chênh lệch để thả ra cũng không tính là gì. Tiếp theo, từng bước chúng ta đều phải cẩn thận. Nơi hoang dã, những sơn mạch thật lớn, tế đàn cổ xưa, đường hầm thời không, đàn dược của hương khí, hết thảy đều cấu thành một cái bản đồ bảo tàng. Nhưng Phương Hàn lại biết, nơi này mỗi nơi đều tràn ngập sát khí, từng bước khó đi. Hắn vận dụng tiểu túc mệnh thuật loáng thoáng cảm giác được từ trong hư không, truyền tới những thủ đoạn phải chết. Giờ khắc này hắn có cảm giác như bị một sát thủ tuyệt thế âm thầm theo dõi, bất cứ lúc nào cũng phải đón nhận một kích chí mạng. Trưởng môn, tòa tế đàn kia chính là nhập khẩu đan giới mà chúng ta phát hiện ra, bị chúng ta liên thủ tế ra, tế luyện rất lâu mà thủy chung chưa có kết quả, ngài tiến lên thử xem sao. Không sai, trường giáo chí tôn được tín ngưỡng thánh kinh từ thời thánh đường thượng cổ lưu lại, khẳng định có thể tìm hiểu được sự huyền bí trong đó. Tới Vũ Hoàng trần chờ, đám người hoàng giả Hoa Gia Hoa Văn Sương liền nói, được, chúng ta cùng nhau vào xem. Vũ Hoàng gật đầu, nếu nơi này thực sự là cửa vào đan giới, Vũ Hoàng môn chúng ta có thể một bước lên trời. Trong khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu bước lên, chậm rãi đi về phía dãy núi thật lớn kia. Đám hoàng giả chí tiên của Hoa Gia hiện lên thần sắc vui mừng cùng đi theo phía sau. Năm người bọn họ loáng thoáng hình thành một trận pháp, chặt đứt đường lui của Vũ Hoàng. Thân thể Vũ Hoàng khẽ chấn động, tu vi của hắn cỡ nào cũng đã nhìn ra đám người Gia Hoa lòng dạ bất lương, không ngờ lại dám âm thầm mưu diệt hắn. Phương Hàn ở trong tề thiên giới của Vũ Hoàng, cảm giác được tình cảm đau lòng, bi phẫn, nghi hoặc, nhưng còn có một cỗ quyết đoán cương nghị, thì biết người này đã hạ xuống quyết tâm nào đó. Hiện tại Vũ Hoàng đã chân chính xác định đám người Hoa Gia này đang âm mưu hại hắn. Ngẫm lại, người này vì Vũ Hoa Môn mà đã làm ra không biết bao nhiêu công việc trấn áp quần hùng, khiến Vũ Hoa Môn như mọc cánh thành tiên sừng sững không ngã. Hiện giờ không ngờ lại lọt vào phái bảo thủ của Hoa Ma, Hoa Gia, ám sát. Phương Hàn có thể hiểu được sự bi phẫn trong lòng của Vũ Hoàng. Từng bước đi tới tế đàn cổ xưa trong dãy núi, Phương Hàn cảm giác được sát khí vô hình từ trong hư không càng lúc càng mãnh liệt. Phía sau thì Hoa Gia ngũ lão càng lúc càng khẩn trương, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể phát động một kích sát chiêu chí mạng đối với Vũ Hoàng, tình hình hết sức căng thẳng. Đột nhiên Vũ Hoàng dừng bước, việc dừng lại đột ngột này lập tức khiến sự tình xảy ra biến hóa, sát khí trong hư không đang chờ phát động đột nhiên tán loạn. Phương Hàn sư đệ, mặt bên trái sâu trong 5496 đoạn tầng không gian, liệt hoàng ẩn nấp. Tuy rằng hắn ẩn nấp rất khá nhưng ta cảm ứng được thân thể thiên tiên hòa thần. Ta đã tập trung linh hồn hắn, đồng loạt ra tay, giết hắn trước. Một cỗ ý niệm chớp mắt xuất hiện trong óc của Phương Hàn. Hóa ra Vũ Hoàng dừng bước một chút là do phát hiện được có sát thủ mai phục. Trong đầu Phương Hàn hiện ra một bóng người đỏ như lửa, đang ở sâu trong không gian đoạn tầng. Ký tức hoàng giả chí tiên dù được hắn che giấu rất tốt, quả thực không có chút kẽ hở nào, bản thân Phương Hàn cũng căn bản không thể phát hiện ra, đáng tiếc lại không qua được mắt của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng quả thật là lợi hại, cảnh giới của ta kém hắn quá xa, cũng được, trước đồng thời ra tay giết chết liệt hoàng, trừ đi một mối đại họa, nhưng tên hoàng giả chí tiên này quây vào một chỗ, hợp thành đại trận, giết được một người thì đại trận sẽ không còn hoàn chỉnh, càng dễ phá giải. Phương Hàn biết hôm nay mặc kệ thế nào cũng diễn ra một trận đại chiến có 1-0-2. Cao thủ Nanh Hoàng an bài vây sát Vũ Hoàng khẳng định đã chuẩn bị thủ đoạn tuyệt sát. Nhưng cường giả thiên địa đồng thọ này muốn giết chết ngoại trừ việc có thiên quân ra tay, nếu không thì gần như không thể. Động thủ, hống. Vũ Hoàng chớp mắt truyền thần niệm cho Phương Hàn chỉ rõ vị trí ẩn nốt của liệt hoàng. Nhân lúc sát ý của các cao thủ đang hỗn loạn đột nhiên hét lớn một tiếng. Không gian bốn phía như thủy tinh bị nghiền vỡ. Một cỗ pháp lực dao động mang tính hủy diệt xâm nhập sâu vào thời không, liên tiếp phá nát mấy trăm không gian song song. Ở sâu trong đám không gian vỡ nát này xuất hiện một thân ảnh đỏ như máu, cũng xuất hiện một hoàng giả do hỏa thần tạo thành, giống như mặt trời chói chang vô cùng cuồng bạo, phát ra thần quang chói mắt. Giết! Vũ Hoàng liên tiếp đánh ra bốn kiếm bổ về phía mặt trời chói chang kia. Bốn kiếm này chính là công lực cả đời hắn ngưng tụ, dùng kiếm ngự thần, dùng thần thông khí, dụng khí ngưng ý. Một kiếm đoạn nhân quả, hai kiếm chảm tâm nguyện, ba kiếm phá vạn pháp, bốn kiếm cầu tương lai, tín ngưỡng kiếm, bá. Giữa bốn kiếm này thần ân như hải, mênh mông như triều tịch, cả thiên địa đều bị cỗ kiếm ý này bao phủ. A, Liệt Hoàng đang ẩn nấp còn chưa kịp phát động công kích đã bị một kích bất ngờ của Vũ Hoàng đánh ra liên tiếp bốn kiếm chém vào cơ thể, bộc phát ra đủ các loại tín ngưỡng đạo thần của thánh đường viễn cổ, khiến cả thân thể và linh hồn hắn hoàn toàn bị xé nát, có cảm giác như bị đầy vào địa ngục khôn cùng. Vũ Hoàng, thật độc, ta không cam lòng. A, Liệt Hoàng thánh thể của ta tổn thất 8 phần nguyên khí, thọ mệnh của ta bị chém mất hơn phân nửa, ta không cam lòng, tại sao có thể như vậy? Ta đã ẩn núp rất tốt, làm sao ngươi có thể phát hiện ra được? Hơn nữa, không phải là cứu phục thần phù đã che giấu suy tính của ngươi sao? Sao ngươi có thể biết được chúng ta mai phục? Liệt Hoàng phát ra những âm thanh không cam lòng, cật lực muốn cải biến để thoát đi đường kiếm khí khủng bố này. Nhưng Vũ Hoàng căn bản không choán cơ hội, lại xuất ra 4 kiếm. Một kiếm thần tích hiện, 2 kiếm càn khôn động, 3 kiếm sơn hà liệt, 4 kiếm thiên kiếp biến. Bốn kiếm hội tụ thành một đạo thần quang tín ngưỡng thô to xuyên thủng không gian, trực tiếp xé nát thánh thể của Liệt Hoàng, thậm chí khiến Phương Hàn cảm giác được chí tôn giới của hắn bắt đầu tan vỡ. Ta chết, cứ thế này mà chết sao? Không, không thể. Liệt Hoàng lại bùng nổ, giờ khắc này Vũ Hoàng liên tục đánh ra 8 kiếm chạm phá tất cả thần thông hộ thân cương khí và pháp bảo. Hắn bay vút lên, hóa thành một đóa dương thần hoa hỏa, hỏa diễm cực lớn, hỏa diễm cuồn cuộn sục sôi, phá tan chướng ngại để bỏ trốn. Nhưng hắn vừa bay vút lên thì một cái Phật thủ thật lớn từ trên trời cao giáng xuống. Trực tiếp đánh lên đóa dương thần hoa, một chảo này chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó truyền ra ý niệm của Phương Hàn. Liệt Hoàng, ngươi hôm nay chết chắc rồi, tất cả tinh hoa sinh mệnh của ngươi đều bị ta thu lấy. Ta muốn luyện hóa ngươi, để xem ngươi còn dám xuống tay với trưởng giáo Vũ Hoa Môn chúng ta nữa hay không. Đóa dương thần hoa rất lớn kia chính là do toàn bộ pháp tắc tinh hoa đại đạo của Liệt Hoàng ngưng tụ thành, bị Phương Hàn tế ra Phật Đà đại thủ của Thiên Thiện Phật Hoàng chộp lấy không thể động đậy. Tuy rằng Liệt Hoàng cũng là hoàng giả chí tiên, nhưng liên tiếp bị ăn 8 kiếm của Vũ Hoàng chạm phá, 8 phần linh khí đã tiêu tan. Hơn nữa Thiên Thiện Phật Hoàng cũng là chí tôn vô thượng thiên địa đồng thọ, vận sức mà phát động một chiêu chấn áp gần như không có lực hoàn thủ. Cái dương hoa hỏa diễm thật lớn rơi vào Phật thủ của Phương Hàn, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ hỏa diễm thật lớn, thiếu chút nữa đã đốt cháy hắn. Đây chính là tất cả tinh hoa sinh mệnh của hoàng giả chí tiên, không thể đơn giản hơn. Kinh thật, ta căn bản không thể luyện hóa. Mặc dù Phương Hàn đã tấn chức cảnh giới thánh nhân, nhưng vừa tiếp xúc với đoàn thái dương hỏa diễm này đã nhận ra sự chênh lệch rất lớn giữa cảnh giới hoàng giả và thánh nhân. Nếu khi Phương Hàn còn ở cảnh giới bán thánh tiếp xúc với đoàn hỏa diễm này, ngược lại sẽ trọng thương ngay lập tức. Hiện tại hắn muốn luyện hóa được cũng phải chờ mấy ngàn năm tiên giới, thậm chí là mấy vạn năm. Một đoàn tinh hoa hỏa diễm này đặt vào chí thiên môn, toàn bộ chí thiên môn cũng có xu thế bị hòa tan. May mắn là chí bảo tam thập tam thiên đã dung hợp tản phiến tạo hóa thần khí, không phải là thứ mà lực lượng bình thường có thể phá hủy. Nếu không thì thậm chí là chí thiên môn cũng bị hủy diệt. Bát bộ phù đồ và tự do chi dực cũng không có năng lực để thu nạp. Ngã Phật tử bi, phổ độ chúng sinh, độ hóa hết thảy trở thành hư không, ma hà vô lượng đại thần chú. Phật hống liên miên, Thiên Thiện Phật Hoàng liên tục phát ra tiếng rít gào, dùng sư tử hống để hàng phục, chấn nhiếp tà ma ngoại đạo. Cây Phật thủ trực tiếp tiến vào trong chí tiền môn, phong ấn toàn bộ tinh hoa sinh mệnh và đại đạo của Liệt Hoàng. Ông đại đạo Liệt Hoàng phát ra tiếng gào thét thống khổ, như thể không chịu khuất phục. Đúng lúc này đột nhiên một cỗ đại lực buông xuống, mạnh mẽ đánh vào trong chí bảo tam thập tam thiên. Không ngờ là Vũ Hoàng ra tay trợ giúp Phương Hàn luyện hóa Liệt Hoàng. Hai đại cường giả thiên địa đồng thọ cùng luyện hóa một hoàng giả, Liệt Hoàng lập tức không có năng lực ngăn trở, phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Tất cả ý chí nháy mắt bị gạt bỏ, trí nhớ khổng lồ lập tức tiến vào cơ thể Phương Hàn, gồm đủ các loại thần thông thao túng hỏa diễm, ngưng tụ vào kỷ nguyên chi thư. Trong kỷ nguyên chi thư, một trường văn minh hỏa không ngờ được sinh ra. Hết thảy văn minh đều không tách rời khỏi lửa, mà dương thần hỏa do Liệt Hoàng hóa thành trực tiếp cũng bị nhốt vào bát bộ phủ đồ. Phương Hàn sư đệ, pháp bảo quy lực lớn nhất của ngươi hiện tại chính là tam thập tam thiên, nhưng kiện chí bảo này không thể tấn chức, cho nên ngươi nên tấn chức bát bộ phủ đồ trước. Nghe nói bát bộ phủ đồ một khi tấn chức thành tiên khí vương phẩm thì uy lực đủ để chấn áp chư thiên. Ta hiện tại trợ giúp ngươi nhốt đánh tất cả pháp tắc của Liệt Hoàng vào bát bộ phủ đồ, ngươi hấp thu nguyện khí từ trong bảo giới, vừa tu luyện vừa chiến đấu. Âm thanh của Vũ Hoàng mênh mông mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, liên thủ với Thiên Thiện Phật Hoàng, dung nhập đá hỏa dương hoa thật lớn vào trong bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ bị tinh hoa sinh mệnh một đời của hoàng giả chí tiên nhốt vào, lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ thân tháp có một cỗ tạp chất màu xám bị luyện ra, biến thành màu đỏ bầm. 10 phần chân kim bình thường, nguy nga hùng trắng, lực bạt sơn hà, chấn áp thập vạn đại châu. Phương Hàn toàn lực vận chuyển, chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương, không ngờ lại mở thông đạo bảo giới. Một cỗ bảo khí tiến vào trong phủ đồ, khiến nó dần hiện ra khí tức vương giả, vạn long trưởng ngâm. Bát bộ phù đồ thật lớn từ trong thân thể Phương Hàn vọt ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Vũ Hoàng, hào quang vạn trượng. Bên trong mỗi đạo hào quang là đều một dòng sông, bên trong mỗi dòng sông đều có vô số thần long chen trúc bay múa, trưởng âm liên tục. Thân thể Phương Hàn giấu trong tề thiên giới bên trong cơ thể Vũ Hoàng, được hắn bảo hộ cho nên có thể không chút kiêng nẻ mà thiêu đốt sinh mệnh tế luyện pháp bảo, thúc dục thi thể của tiên thiện Phật Hoàng, nhưng lại có thể ung dung hấp thu nguyên khí bảo giới. Đối với vị sư đệ này, Vũ Hoàng bảo hộ vô cùng nghiêm mật, sợ hắn gặp phải bất cứ vấn đề gì. Đây chính là hy vọng trong tương lai của Vũ Hoa Môn. Mức độ trung thực của hắn đối với Phương Hàn cũng không thua kém Thánh Đường Kiếm. Hiện tại ai nấy đều thấy được, chỉ cần Phương Hàn tiếp tục phát triển, không có chết yểu thì khẳng định sẽ trở thành hoàng giả, thậm chí đạt tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với Vũ Hoàng. Bình thường một môn phái chỉ có một cường giả thiên địa đồng thọ, nếu có thêm một người thực lực sẽ tăng lên một cấp bậc mới. Tất cả tinh hoa sinh mệnh của Liệt Hoàng trực tiếp bị nhốt vào bát bộ phủ đồ, và diễm hừng hực bước hết tạp chất có trong tài liệu mà những năm qua Phương Hàn cô đọng bát bộ phủ đồ ra ngoài. Bát bộ phủ đồ có thể kích phát vạn vật hóa long quyết, khiến bất cứ thứ gì hóa thành chân long chi khí, dung nhập vào trong thân tháp, cho nên tốc độ tu hành tăng tiến cực nhanh. Tuy nhiên, càng có nhiều thứ dung nhập vào thì cũng khó tránh khỏi gọi là ngư long hỗn tạp, tạp chất tồn tại không ít. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến bát bộ phủ đồ khó thể thu lợi tới cảnh giới đỉnh cao. Tạp chất vô thanh vô tức tích lũy nhiều năm khi tấn chức sẽ làm nguyên khí phát sinh hỗn loạn, cuối cùng là bùng nổ. Phương Hàn luyện chế bát bộ phù đồ mấy năm nay cũng có một ít tạp chất ẩn sâu trong nguyên khí, làm cho nguyên khí không thuần túy, khó có thể gia tăng. Nhưng hiện tại thì may mắn là hết thảy đều thay đổi. Liệt Hoàng là ai? Chính là tiên thiên hỏa linh, thân thể tu thành hoàng giả chí tiên, chủ trì Thái Dương Thần Cung, tu thành hỏa chi đại đạo. Ở trong cơ thể có những thứ đã tiếp cận với văn minh hỏa. Loại tinh hoa này so với phù đồ long hỏa của bát bộ phù đồ thì cường đại hơn vô số lần, trực tiếp thẩm thấu tiến vào trong phù đồ, bước ra ngoài các loại tạp chất rồi thiêu đốt thành hư không. Hình thể của bát bộ phù đồ càng lúc càng nhỏ, nhưng hào quang lại càng lúc càng mãnh liệt. Trên phù đồ có một đạo linh quang truyền tới từ bảo giới xa xôi, chiếu rọi khiến mặt ngoài của bát bộ phù đồ lóe ra quang hoa trong suốt, từng đạo pháp tắc ra chỉ trên mặt ngoài. Mỗi phiến pháp tắc đều giống như một vầng mặt trời chói chang, còn rực rỡ hơn so với vô lượng quang, chiếu sáng rất nhiều không gian đen tối sâu thẳm, khiến toàn bộ những người vây sát Vũ Hoàng đều hiện ra. Phương Hàn cảm giác lực lượng của bát bộ phù đồ vừa tăng lên đã mạnh lên gấp 3, chỉ tiếc là nó chưa tấn chức tiền khí vương phẩm. Hắn cũng biết một hoàng giả chí tiên dung nhập vào bát bộ phù đồ căn bản không thể khiến cho bảo bối khoáng cổ tuyệt kim này tấn chức vương phẩm ngay được, trừ phi giết hết tất cả hoàng giả chí tiên nơi đây, phong ấn pháp tắc lại, sau đó thu hết tinh hoa một đời, hấp thu đủ bảo khí trong bảo giới thì hắn mới có thể thành công. Tiên khí vương phẩm và tiên khí tuyệt phẩm dù chỉ cách một phẩm cấp, nhưng khác biệt như trời và đất vậy. Nanh Hoàng, ngươi cũng không cần phải trốn chui trốn lủi nữa, đi ra đi. Hiện tại đại trận ngươi bố trí đã bị ta phá ra một lỗ hổng, Liệt Hoàng đã chết, đại trận không được hoàn chỉnh, các ngươi cũng đừng hòng mà vây khốn ta. Chỉ cần ta tùy ý là có thể tiêu giao tận 9 tầng trời, phá tan đại trận quay lại thiên đỉnh, truyền báo sự tình hôm nay ra ngoài. Tới lúc đó, ta xem ngươi còn gì để nói. Kích động nhiều người tức giận như vậy, tai nạn thiên quân cũng nhất định trừng phạt ngươi. Một kích giết chết Liệt Hoàng, trợ giúp Phương Hàn luyện chế bát bộ phủ đồ, Vũ Hoàng cầm kiếm đứng đó uy phong lẫm liệt, bát phương đều có thần lực gia trì. Đám người Hoa Vân Xương mặt vàng như nghệ liên tục thối lui về sau, cũng không có phát động công kích đối với Vũ Hoàng. Hơn nữa dù bọn họ phát động công kích cũng vô dụng, bởi vì khi Vũ Hoàng công kích đánh chết Liệt Hoàng thì đã chạch khỏi quỹ đạo, khiến công kích của bọn họ rơi vào khoảng không. Hừ, kẻ trí nghĩ tới ngàn điều, không tưởng được, ta tính toán chu đáo chặt chẽ như vậy mà vẫn bị người trực tiếp phá vỡ, còn giết chết Liệt Hoàng. Vũ Hoàng, ngươi không hổ là cường giả thiên địa đồng thọ, xuống tay thật độc, nhưng lại còn được tiểu súc sinh kia trợ giúp. Tuy nhiên điều ta cảm thấy kỳ quái chính là sao ngươi biết chúng ta ám toán ngươi. Một trận âm thanh dữ tợn mà âm lãnh vang lên, Nanh Hoàng ở phía sau rốt cuộc không thể chịu nổi, bước từng bước từ trong tế đàn tràn ngập đan dược viễn cổ ra. Ngoài ra Yến Hoàng, Ám Hoàng, Tâm Hoàng cũng hiện thân, nhưng hoàng giả này vẻ mặt đều là hoảng sợ, thỏ tử hổ bi. Vừa rồi Vũ Hoàng và Phương Hàn liên thủ giết chết Liệt Hoàng thực sự là quá nhanh, bọn họ còn không kịp có phản ứng. Mất đi Liệt Hoàng thì tòa đại trận tuyệt sát đã mất đi hoàn chỉnh, xuất hiện sơ hở, không nắm chắc 10 phần đối phó được Vũ Hoàng. Nếu để cho Vũ Hoàng đi ra thì hậu hoạn sẽ vô cùng lớn. Hòa Văn Sương, các ngươi là người của Vũ Hoa Môn, không ngờ lại dám cầu kết với ngoại nhân ám sát trưởng môn. Mặc kệ thế nào, ta vẫn là trưởng môn Vũ Hoa Môn, quản lý trưởng giáo vị. Các ngươi và ngoại nhân liên thủ ám toán ta, các ngươi quả thật không thấy thất vọng hay sao? Với toàn bộ môn phái, không thấy thất vọng với tổ sư khai phái, với liệt tổ liệt tông, với huyết mạch của các ngươi sao? Vũ Hoàng không trả lời câu hỏi của Nanh Hoàng, mà dùng giọng điệu bì phẫn, ánh mắt tức giận, nhìn năm lão giả của Hoa gia. Sắc ngật đám người Hoa Văn Sương có chút âm u, đột nhiên hung ác nói. Vũ Hoàng, ngươi còn xứng là trưởng môn Vũ Hoa Môn chúng ta sao? Từ khi ngươi thượng vị, ngoại trừ dị kỷ, nơi nơi chèn ép, người của Hoa gia chúng ta, còn muốn chúng ta tha cho ngươi? Không sai, Hoa Văn Bần cũng tiến lên nói. Vũ Hoàng, lần này giết ngươi đã là tình thế bắt buộc, Hoa gia chúng ta đã ra quyết định buộc tội ngươi. Từ nay về sau ngươi không còn là trưởng môn Vũ Hoa Môn chúng ta, đuổi ngươi ra khỏi Vũ Hoa Môn. Đuổi ta? Vũ Hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ có trưởng môn Vũ Hoa Môn mới có quyền đuổi một người ra khỏi môn phái, cũng phải được tất cả những người có tu vi nguyên tiên trở lên đồng ý mới có quyền buộc tội ta. Cho dù toàn bộ người của Hoa gia các ngươi đồng ý thì cũng còn xa mới đủ tư cách. Ta nói cho các người nghe, Vũ Hoa Môn không phải là của Hoa gia, mà là của ngàn ngàn vạn vạn đệ tử và trưởng lão. Tuy rằng Hoa gia các ngươi chiếm một nửa thế lực, nhưng còn xa mới đủ tư cách buộc tội ta. Lúc này không quản quy củ gì hết, hôm nay ngươi phải chết. Một lão tổ Hoa gia đi ra, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Mặc cho người ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên, cũng khó có thể thoát khỏi vận mệnh hủy diệt của ngày hôm nay. Đã không có ngươi, Hoa gia chúng ta nắm giữ đại quyền. Tới lúc đó thanh tẩy người của ngươi, khiến cho Vũ Hoa Môn chúng ta đoàn kết làm một, phát huy chiến lược vô cùng, không ngừng phát triển. Cái gì? Các người muốn thanh trừng những đệ tử khác? Sắc mặt của Vũ Hoàng càng thêm băng lãnh. Không sai, chỉ cần là ngươi chết, phàm là đệ tử không phải họ Hoa đều bị thanh tẩy. Đương nhiên, còn có một ít chó ngoan biết nghe lời như Chu Trọng Dương, Vạn Tây An thì chúng ta sẽ ban cho họ Hoa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.